Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 99, ở đâu ra thạch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tối nay anh ta mượn cớ chúc mừng để gạt cô đi ra ngoài, chính vì đoạt được cô, chỉ cần có được cô thì cô sẽ ở bên anh ta, cho nên anh ta tuyệt đối không cho phép có người phá hư kế hoạch của mình. Nghĩ vậy, ánh mắt Kiều Phàm trở nên hết sức dữ tợn, vẻ mặt cũng điên cuồng. Mạnh Ngọc bên cạnh xem kịch vui cũng bị anh ta làm cho giật mình, không khỏi sửng sốt. Kiều Phàm bình thường vốn ôn tồn lễ độ, rất được người bệnh yêu thích, thế mà còn có một mặt biến thái. Nghe nói về cơ bản người biến thái đều có vấn đề về tâm lý, Kiều Phàm không phải như vậy chứ. Ánh mắt Mạnh Ngọc hoài nghi đánh giá Kiều Phàm, Kiều Phàm đã nhận ra, lạnh lùng quét mắt với anh ta. Mạnh Ngọc bị cái nhìn này của anh ta làm cho cả người phát lạnh, giống như bị rắn độc để mắt tới, không khỏi rùng mình. Anh không có tư cách nói không? Đường Hạo Tuấn không rảnh quản Mạnh Ngọc làm gì, đưa tay giữ chặt cổ. Tay Tống Vi, muốn kéo cô từ trong ngực Kiều Phàm tới. Dù tốc độ của Đường Hạo Tuấn nhanh, nhưng Kiều Phàm cũng không chậm, khi bị anh kéo đi, anh ta lại kéo tay còn lại của Tống Vi lại. Tống Vi bị hai người kéo tới kéo lui như kéo co, lắc sang phải lại sang trái, đầu óc quay cuồng. Mạnh Ngọc không nhìn được nữa, tiến lên một bước nắm lấy tay đang cầm tay Tống Vi của Kiều Phàm, cười hi hi đẩy bàn tay Kiều Phàm ra. Bác sĩ Kiều, tôi nghe nói anh có một phát biểu luận văn, chúng ta cùng thảo luận một chút thế nào? Anh vừa nói, vừa nháy mắt với Đường Hạo Tuấn, để Đường Hạo Tuấn mau đưa Tống Vi đi. Kiều Phàm sao có thể không biết Mạnh Ngọc đang tạo cơ hội cho Đường Hạo Tuấn rời đi, ánh mắt dữ tợn nhìn Mạnh Ngọc. Cốt, tôi không cốt đấy, Mạnh Ngọc cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, dù rõ ràng mình có lẽ không đánh lại Kiều Phàm, nhưng vẫn kiên trì ngăn cản anh ta. Sau khi nhìn Mạnh Ngọc một chút, Đường Hạo Tuấn ôm ngang Tống Vi lên, rời đi trước ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người của Kiều Phàm. Bãi đỗ xe từ xa Trình Hiệp đã nhìn thấy Đường Hạo Tuấn ôm đi một người đi tới. Sau khi đến gần, nhìn thấy người trong ngực Đường Hạo Tuấn là Tống Vi, anh ta kinh ngạc há to miệng. Tổng giám đốc, sao anh và nhà thiết kế Tống lại gặp nhau rồi? Đường Hạo Tuấn không trả lời, nhét Tống Vi vào trong xe, ra lệnh. Lái xe, vâng, Trình Hiệp đáp lại, nổ máy xe. Bỗng nhiên, anh ta từ gương chiếu hậu nhìn thấy có hai người đang chạy nhanh về phía này, quay đầu nhìn Đường Hạo Tuấn hỏi. Tổng giám đốc, là bác sĩ Mạnh và bác sĩ Kiều, chúng ta cần chờ họ hay không? Đường Hạo Tuấn liếc qua ngoài cửa sổ xe, rõ ràng Mạnh Ngọc không ngăn được Kiều Phàm, để Kiều Phàm đuổi đi theo, mấp máy môi mỏng đáp. Không cần, đi đi. Trình Hiệp gật đầu, dẫm mạnh chân ga rời khỏi bãi đỗ xe. Trên đường, Tống Vi càng say hơn, giây trước vừa yên tĩnh, giây sau đã nở nụ cười. Trình Hiệp liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ngạc nhiên nói. Tổng giám đốc, nhà thiết kế Tổng sắp say đến điên rồi. Đường Hạo Tuấn liếc nhìn Tống Vi bên cạnh thấy cô cười ngốc nghếch hơi nhíu mày. Lái nhanh một chút, được, Trình Hiệp đáp, xe bỗng nhiên tăng tốc, Tống Vi không ngồi vững, bị lắc ngã xuống trên ghế ngồi. Đường Hạo Tuấn để điện thoại di động xuống, kéo cô dậy. Mà cô lại ôm chặt tay anh, nhích người lại gần anh. Đường Hạo Tuấn thân hình căng cứng, em làm gì thế? Tống Vi mê mang chừng mắt nhìn, tôi khát, tôi muốn uống nước. Trình Hiệp, Đường Hạo Tuấn gõ vào lưng ghế lái một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiệp thương mà không giúp được gì nhún vai. Tổng giám đốc, đây là xe mới, tôi còn chưa mua đồ bổ sung. Nghe vậy, Đường Hạo Tuấn trầm mặc 2 giây, lần nữa mở miệng. Về rồi uống, không được, giờ tôi muốn ngay. Tống Vi chợt khó chịu, vẻ mặt không vui vỗ ghế ra. Đường Hạo Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi nhíu mày. Đã nói không có nước, anh gạt tôi, rõ ràng có, còn có thạch nữa. Tống Vi dáng vẻ muốn khóc chỉ vào anh, thạch, Đường Hạo Tuấn nhíu mày, ở đâu ra thạch, chỗ này này, Tống Vi ngồi quỳ chân ở ghế sau, trong ánh mắt nghi hoặc của Đường Hạo Tuấn, duỗi hai tay ra bưng lấy mặt anh, hướng phía môi anh cắn một cái. Cách chương.